Luân hồi đan đế, chương 2088, hạ tiện đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chân thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, hiển lộ ra nội tâm nàng kinh hoàng. Nàng thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ ở đây lúc là nàng ra mặt. Lần này tiệc rượu nàng mang Lăng Vân tới, chỉ là phòng bị nàng bị buộc uống lan lưỡi sau uống rượu mất khống chế. Đến lúc đó Lăng Vân có thể mang nàng rời đi. Nàng tuyệt không ý để cho Lăng Vân đi đối với Dương Tranh. Lăng Vân là bất phàm, nhưng như thế nào đi nữa bất phàm cũng không khả năng chiêu chọc nổi Dương Tranh. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân lớn nhất sức lực chính là sau lưng có Mạnh Thang chỗ dựa. Nhưng coi như là Mạnh Thang, giống vậy không đắc tội nổi Dương gia. Nguyên bản Mạnh gia cùng Dương gia thật ra thì giai tầng kém không nhiều. Đều là Trần Quốc nội tình sau lưng uy tín lâu năm thế gia. Nhưng mà 20 năm trước, Dương gia ra một cái Dương Hoàng hậu. Điều này sẽ đưa đến Dương gia hôm nay ở Trần Quốc uy thế, vững vàng áp chế Mạnh gia. Thả hắn rời đi, hắn ngay trước mọi người nhục mạ ta. Người còn để cho ta thả hắn rời đi. Dương Tranh cười, cười ác ý 10 phần. Thẩm Chân, ta là tâm niệm ngươi, nhưng ngươi không muốn ỷ sủng mà kiêu. Lấy là ta tâm niệm ngươi, ngươi là có thể ở ta trước mặt là tùy ý là. Ngươi tốt nhất có cái thanh tỉnh nhận biết. Ngươi có thể ở ta trước mặt cao lãnh ngạo kiều, là bởi vì ta trong lòng có ngươi, nguyện ý cho ngươi đặc quyền. Có thể ngươi muốn chọc giận ta, ngươi liền cái gì cũng không phải. Thẩm Chân sắc mặt trắng bệch. Cũng được, cuối cùng ngươi ở trong lòng ta vẫn là không giống nhau. Dương Tranh nói, uống ly rượu này, ta có thể lưu hắn một mạng chó. Chỉ phế hắn tu vi. Rào, Dương Tranh nói được một nửa. Lăng Vân bỗng nhiên cầm lên trên bàn ly rượu kia. Đem rượu tạt vào Dương Tranh trên mặt. Rượu này, vẫn là chính ngươi uống tương đối khá. Lăng Vân lãnh đạm nói. Bên trong đại sảnh đám người hoàn toàn tĩnh mịch. Tí tách, Dương Tranh vô cùng chật vật. Tóc trước trán cũng bởi vì bị rượu ướt đẫm, rũ ở trên trán, nước rượu này theo mặt hắn gò má, tuột xuống khi đến ba, sau đó giọt rơi xuống mặt đất. Bởi vì bốn phía qua tĩnh mịch, nước rượu này giọt rơi xuống mặt đất thanh âm, lại lộ vẻ được vô cùng rõ ràng. Quảng cáo, mà bốn phía mọi người đầu óc, giờ khắc này đều là rơi vào chỗ trống. Bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tựa như cùng ở xem một cái người điên. Cái này, lại có thể dùng rượu đi hát Dương Tranh. Lúc trước đối phương còn chỉ là dùng lời nói làm nhục Dương Hằng. Hiện tại lại trực tiếp dùng hành động làm nhục. Mọi người hoàn toàn không cách nào hiểu Lăng Vân cử động. Chỉ có thể đem người sau xếp loại là người điên. À, ngươi cái này tiện dân. Bản thiếu muốn giết ngươi. Dương Tranh lại cũng không cách nào giữ quý tộc phong độ. Bỗng nhiên giận dữ, hắn gương mặt vặn vẹo, một cước hung hăng đạp về phía Lăng Vân. Nhưng mà, Lăng Vân tốc độ so hắn nhanh hơn. Ở hắn nhấc chân thời điểm, Lăng Vân vậy nhấc chân. Rõ ràng Dương Tranh càng trước nhấc chân, nhưng Lăng Vân chân, nhưng càng trước in ở Dương Tranh trên bụng. Dương Tranh chỉ cảm thấy bụng truyền tới một hồi đau nhức, tựa như bị núi cao đập trúng. Phịch. Tiếp theo hắn thân thể liền bay rớt ra ngoài. Bình bịch bịch, liên tục đánh ngã 6-7 chương trên bàn rượu. Dương Tranh thân thể mới bị vách tường đại sảnh ngăn lại. Cuối cùng oanh rơi xuống đất. Phốc, Dương Tranh há mồm hộc máu. Trong đám người, đã có số ít mấy người con ngươi co rúc lại. Bởi vì bọn họ thấy, phòng khách vách tường ở Dương Tranh đụng một cái dưới. Lại xuất hiện vết rách. Bọn họ cái này số ít mấy người là Ngân Nguyệt Thành đứng đầu quyền quý. Địa vị cho dù không bằng Dương Tranh, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Tại chỗ những người khác không biết, bọn họ rất rõ ràng. Cái này Nguyệt Lan Tửu Lâu là Dương gia xây. Có Thiên Nguyên Đại Trận bao phủ. Hiện ở vách tường đại sảnh lại xuất hiện vết rách. Đây chẳng phải là nói Lăng Vân một cước này, lực lượng có thể so với động thiên cao thủ. Còn như Dương Tranh, hắn óc đã bị tức giận tràn ngập, lý trí hoàn toàn tan vỡ, căn bản chú ý tới những chi tiết này. Tiện dân, ngươi lại dám đối với ta động cước, đáng chết hạ tiện đồ. Ngày hôm nay coi như thiên hoàng lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Hắn vẻ mặt đã đổi được cuồng loạn. Các ngươi những phế vật này, lại để cho một cái tiện dân thương tổn tới ta. Hiện tại lại có thể vậy còn ở đây ngẩn ra. Ta nói cho các ngươi, ngày hôm nay nếu là không có thể giết chết cái này tiện dân, các ngươi mỗi một người đều đừng nghĩ tốt hơn. Dương Tranh sau lưng hai tên hộ vệ thần sắc như thường, lập tức hung thần ác sát nhìn về phía Lăng Vân. Cái này hai hộ vệ tu vi đều là không kém, đều là hợp hư đứng đầu võ giả. Đối Dương Tranh uy hiếp, bọn họ không dám không coi trọng. Bọn họ biết, ngày hôm nay bọn họ nếu là không có thể được Dương Tranh thông cảm. Sau khi trở về Dương Tranh hướng Dương gia tố cáo, bọn họ thật muốn không ăn nổi bao đi. Bọn họ không dám đối Dương Tranh nổi giận. Lúc này liền chỉ có thể đem lửa giận đều trút xuống đến Lăng Vân trên mình. Chính là cái này tiện dân đối Dương Tranh ra chân, bọn họ mới biết bị ngay trước mọi người nhục mạ, còn phải gánh vác đồ sộ đại phong hiểm. Tiện dân, chết! Hai cái Dương gia hộ vệ gương mặt âm ngoan, đồng loạt đối Lăng Vân ra tay. Bọn họ ra tay vô cùng làm ác độc, một người hai ngón tay như kiếm, đâm về phía Lăng Vân ánh mắt. Một người khác lại là thi triển đá chỗ hiểm, công kích Lăng Vân phía dưới bộ vị yếu hại. Hơn nữa, bọn họ tốc độ cực nhanh. Đối mặt như vậy công kích, cho dù cùng bọn họ tu vi tương đương hợp hư cao thủ hàng đầu, chỉ sợ cũng khó mà hóa giải. Như vậy có thể gặp, bọn họ cũng là bị Dương Tranh ép. Vì có thể ở Dương Tranh trước mặt đem đền bù qua, bọn họ lựa chọn không từ thủ đoạn nào. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Lăng Vân. Lăng Vân bước chân không nhúc nhích, tùy ý đánh ra hai quyền. Rõ ràng là hai quyền, nhưng bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, cho người cảm giác liền tựa như hắn chỉ đánh một quyền. Một quyền này nhưng hóa thành hai đạo dấu quyền. Bịch bịch, sau đó, cái này hai người công kích Lăng Vân Dương ra hộ vệ, liền đồng loạt bay rớt ra ngoài. Ùng ùng. Hai người hộ vệ sau khi hạ xuống, trong đại sảnh này tiệc rượu đổi được càng bừa bãi. Quảng cáo, mà bốn phía đám người, thì bị một màn này kinh hãi được trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, sẽ thấy như vậy cảnh tượng. Đây chính là hai người hợp hư cao thủ hàng đầu, mà Lăng Vân chỉ là một nho nhỏ luyện nguyên vũ người. Ở mọi người tưởng tượng bên trong, hẳn là Lăng Vân bị hai người hợp hư cao thủ hàng đầu nghiền giết. Dẫu sao, coi như Lăng Vân có chút bất phàm, có thể đạp bay Dương Tranh, nhưng cũng không thể có thể cùng hai người hợp hư cao thủ hàng đầu đối kháng. Cho dù có vài người tự cho là đúng, đánh giá cao, Lăng Vân, nghĩ cũng chỉ là Lăng Vân có thể ở hai người hợp hư cao thủ hàng đầu dưới sự vây công, có thể chống đỡ thêm mấy chiêu. Há liêu sự thật sẽ là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cũng còn chưa kịp phản ứng, hai người hợp hư đứng đầu hộ vệ liền bị Lăng Vân giải quyết. Cái này luyện nguyên vũ người, thực lực làm sao sẽ mạnh như thế. Ngược lại là vậy số ít mấy cái đứng đầu con em quyền quý, thần sắc cũng không phải là thật bất ngờ. Lúc trước thấy trên vách tường vết rách lúc đó, bọn họ liền biết cái này thiếu niên không phải bề ngoài nhìn qua tốt như vậy chọc. Lần này, Dương Tranh cho dù cuối cùng có thể chỉnh chết cái này thiếu niên, chỉ sợ cũng được ăn một cái rất thua thiệt. Mấy cái đứng đầu con em quyền quý sắc mặt không hiện, nhưng trong lòng thì khá là cười trên sự đau khổ của người khác. Phía sau bọn họ gia tộc cũng bất phàm, tuy kém hơn Dương gia, nhưng đặt ở cái này Ngân Nguyệt Thành cũng là đứng đầu. Ngày thường Dương Tranh không có ở đây lúc đó, bọn họ chính là nổi bật nhất. Mà nay, Dương Tranh vừa xuất hiện, liền đem bọn họ ánh sáng cũng đoạt đi. Tự nhiên làm theo, bọn họ liền xem Dương Tranh khó chịu. Hôm nay thấy Dương Tranh thua thiệt, bọn họ hiển nhiên là cầu không được. Hai cái Dương gia hộ vệ trên đất vùng vẫy, tựa hồ còn muốn bỏ dậy. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền há mồm hộc máu, không có sức đứng dậy. Hiển nhiên, bọn họ bị vô cùng là nghiêm trọng vết thương. Cái này để cho mọi người bộc phát hoảng sợ. Tiên hiệp cổ điển,